Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Bắc Sơn Thành, răng rắc, chấm ngoặc kép, Chu Minh chén rượu trong tay Ứng Thanh vỡ vụn, mà hắn lại thoáng như không biết, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, chim gáy quỷ lập tức nói ra, chúng ta trước đó tại Sinh Tử Lộ bên trên đánh cướp một cái cỡ nhỏ thương đội, tất cả mọi người bị diệt khẩu. Nhưng trong đó có một cái người phụ nữ có thai. Tam đệ tính tình ngươi cũng biết. Hắn liền đào lên người phụ nữ có thai bụng. Mặc cho nữ tử kia nhìn xem mình chưa ra đời hài tử chết đi. Lúc đầu điều này cũng không có gì. Nhưng người nào biết lại rước lấy một người trẻ tuổi. Một cái nhìn chỉ có 18-19 tuổi. Cũng đã siêu phàm sơ cảnh người trẻ tuổi. Một đường tìm tới chúng ta tại trong Hắc Xâm Lâm chỗ ẩn thân hưng sư vấn tội. Vẻn vẹn vừa đối mặt, tam đệ liền chết, lại chỉ bằng thần vực, liền trong nháy mắt đem phía dưới những huynh đệ kia toàn bộ xóa bỏ. Toàn bộ quá trình có thể nói là mây trôi nước chảy. Nếu không phải trên người của ta còn có 2 viên chấn thiên lôi ngăn cản hắn 1-2, ta chỉ sợ đều trốn không trở lại. Nghe được những này, Chu Minh kia âm trầm thần sắc cũng lộ ra một chút giật mình. Thì thầm tiếng nói. 18-19 tuổi siêu phàm, chấm ngoặc kép, trẻ tuổi như vậy siêu phàm, liền xem như ở trung thổ, cũng đủ để khiến người giật mình. Cái này đủ để chứng minh kỳ nhân yêu nghiệt trình độ. Nhìn xem là 18-19 tuổi, ta nghĩ hẳn là sẽ lớn hơn một chút, bằng không thì cũng quá yêu nghiệt. Chu Minh gật gật đầu, nói, coi như lớn hơn một chút, chỉ sợ cũng có hạn. Chẳng lẽ là Vân Hoang thất tử chi thủ Kiếm Công Tử? Kiếm Công Tử thành siêu phàm rồi. Chim gáy quỷ hơi kinh ngạc. Hiển nhiên hắn còn không biết tin tức này. Chu Minh gật gật đầu. Nói, ta còn là từ vương gia trong miệng biết được. Kiếm Công Tử năm ngoái tại 20 tuổi thời điểm liền đã trở thành siêu phàm. So trong lịch sử ghi lại trẻ tuổi nhất siêu phàm còn phải sớm hơn mấy ngày. Nhất cử đánh vỡ phần này ghi chép. Không hổ là từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Bất quá, kia là năm ngoái chuyện. Nếu là Kiếm Công Tử, hắn hiện tại phải mạnh hơn mới đúng. Không có khả năng còn dừng lại tại siêu phàm sơ cảnh. Kia có phải hay không là Vân Hoang thất tử bên trong mấy cái khác? Có khả năng, Vân Hoang thất tử Kiếm Công Tử mạnh nhất. Những người khác mặc dù hơi kém, nhưng cũng không sai biệt bao nhiêu. Tuổi tác cùng Kiếm Công Tử tương đương cũng kém không nhiều nên tiến vào siêu phàm. Nói, Chu Minh thần sắc chính là lạnh lẽo. Nói với chim gáy quỷ, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tam đệ tính tình, để ngươi ước thúc điểm. Miễn cho dẫn xuất nhiễu loạn lớn. Giết người liền giết người. Nhất định phải làm ra một chút hoa văn. Lần này... Nếu không phải hắn đối cái kia người phụ nữ có thai làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Chỉ sợ cũng không sẽ chọc cho đến người khác truy tra. Cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Đối với cái này, chim gáy quỷ chỉ có thể cười khổ. Liền độc nhãn đồ tể loại kia tính tình. Chính mình nói ngẫu nhiên còn hữu dụng. Muốn nhiều lần ước thúc hắn căn bản không có khả năng. Chu Minh hiển nhiên cũng biết điểm này. Khoát khoát tay. Nói, được rồi, tam đệ đã chết, nói những này cũng không có tác dụng gì. Như người trẻ tuổi kia thật là Vân Hoang thất tử bên trong một cái. Vậy ngươi trước hết ở chỗ này tránh đầu gió đi. Ngày mai ta tìm họa sĩ. Ngươi đem người kia hình dạng đặc thù nói một chút. Ta lại đi vương ra trước mặt tìm kiếm tin tức. Nhìn xem rốt cuộc là ai. Được, chấm ngoặc kép, ngày kế tiếp giữa trưa. Bắc Lâm Vương phủ trong thư phòng, nhìn như qua tuổi 40, không giận mà uy Bắc Lâm Vương đang lẳng lặng xem sách. Rất có vài phần hài lòng. Vương gia, Chu trưởng quỹ cầu kiến. Bắc Lâm Vương cũng không cái gì dị sắc, ánh mắt đều không có từ trên sách rời. Nhàn nhạt nói ra, để hắn vào đi. Chu Minh sau khi vào nhà, liền đối Bắc Lâm Vương cúi người hành lễ. Nói... Thảo dân bái kiến vương gia. Bắc Lâm Vương cũng không vẻn vẹn là một cái tay cầm trọng binh vương gia. Nếu không cũng sẽ không để siêu phàm cao cảnh Chu Minh như thế thi lễ. hắn càng là một cái siêu phàm đỉnh phong cao thủ, lại là thừa lúc Vân trên bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Bắc Lâm Vương lúc này mới khép sách lại tịch, mỉm cười, nói, người tới vừa vặn, giữa trưa liền lưu lại bồi bản vương uống hai chén đi. Đa tạ vương gia hậu ái. Bắc Lâm Vương gật gật đầu, nói đi, có phải là có chuyện gì hay không? Chu Minh gật gật đầu, nói, Hắc Sâm Lâm xảy ra chuyện. Bắc Lâm Vương ánh mắt nhất động, lạnh nhạt vẫn như cũ, nói, xảy ra chuyện gì? Cát Khuê chết rồi, còn có những thuộc hạ kia đều đã chết, chỉ có Tề Lâm một người trốn thoát. Tề Lâm chính là chim gáy quỷ, Cát Khuê chính là độc nhãn đồ Tề. Bắc Lâm Vương tự nhiên biết điểm này, nhưng hắn cũng không có bởi vì tin tức như vậy mà biến sắc. Lạnh nhạt nói ra, chắc hẳn ngươi đã biết là ai làm đi. Vương gia minh giám, nhưng ta cũng không thể xác định thân phận của đối phương, cho nên đến đây mời vương gia xem qua. Chu Minh nói, liền đem chuẩn bị xong chân dung trình đi lên. Họa bên trong người, dĩ nhiên chính là Đông Dương. Cũng là giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là Bắc Lâm Vương cũng không nhận ra Đông Dương, bản vương cũng không biết người này. Chu Minh ngược lại là thở dài một hơi, nói, như thế tới nói, hắn cũng không phải là Vân Hoang thất tử bên trong người. Bắc Lâm Vương khẽ di một tiếng, nói, vì sao kéo tới Vân Hoang thất tử rồi? Theo nhị đệ nói, người này rất trẻ trung, nhìn chỉ có 18-19 tuổi, cũng đã là siêu phàm sơ cảnh, thực lực càng là cường hãn, cho nên ta mới cho là hắn là Vân Hoang thất tử bên trong một người nào đó, cũng đến thỉnh giáo vương gia. Bắc Lâm Vương gật gật đầu, nói, nếu là chiếu như lời ngươi nói, người này coi như không phải Vân Hoang thất tử bên trong người, cũng quyết không hoàng nhiều nhường. 18-19 tuổi siêu phàm, thế nhưng là so Kiếm công tử còn mạnh hơn. Có lẽ hắn chỉ là nhìn tương đối tuổi trẻ mà thôi. Chu Minh cũng không hy vọng chọc một cái so Kiếm công tử còn muốn yêu nghiệt người. Bắc Lâm Vương khẽ dạ, lại mặt lộ vẻ trầm tư. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên hỏi, người kia dùng chính là cái gì binh khí? Theo nhị đệ lời nói, người kia dùng chính là kiếm, vẫn là kiếm gỗ. Nghe vậy, Bắc Lâm Vương hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nghiêm mặt nói, đào mộc kiếm, chấm ngoặc kép, tựa như là, chấm ngoặc kép. Chu Minh cũng không xác định, liền ngay cả chim gáy quỷ cũng không xác định, bởi vì lúc kia, Đông Dương vừa ra tay liền giết độc nhãn đồ Tề. Chim gáy quỷ có thể nhìn ra đối phương dùng chính là kiếm gỗ cũng không tệ rồi. Làm sao còn có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu là loại nào kiếm gỗ đâu? Chẳng lẽ là hắn, chấm ngoặc kép, xin hỏi vương gia nói tới ai? Trường sinh quan một đời mới truyền nhân Đông Dương. Cái gì, chấm ngoặc kép? Chu Minh bỗng nhiên kinh hô, làm thừa lúc vân cao thủ trên bảng. Hắn không có khả năng không biết trường sinh quan. Bất quá hắn cũng không biết Đông Dương. Chỉ vì Đông Dương ở trung thổ xuất hiện thời gian rất ngắn, có thể nói là phù dung sớm nở tối tàn. Lại lúc kia, hắn còn không thể xem như trường sinh quan truyền nhân, chỉ là bốn môn một nhà cho rằng như vậy mà thôi. Cho nên bốn môn một nhà bên ngoài người tu hành biết Đông Dương thật đúng là không nhiều. Chu Minh sở dĩ như thế giật mình, chỉ là trường sinh quan tên tuổi tới quá lớn bố trí. Bắc Lâm Vương cũng là có chút tối kinh. Bất quá, hắn giật mình là Đông Dương còn sống, biến mất thời gian hơn 2 năm về sau, vậy mà không hiểu thấu tại Hắc Sâm Lâm xuất hiện, lại đã thành siêu phàm. Có phải là hắn hay không hiện tại còn không thể xác định. Nếu thật là hắn, kia Vân Hoang thất tử so với hắn, thật đúng là phải yếu hơn một bậc. Vương gia chỉ giáo cho. Bắc Lâm Vương lắc đầu, nói, bản vương chưa từng gặp qua hắn, nhưng đối với hắn chính là vẫn là hơi có nghe thấy. Hắn cùng ta vị kia chất nữ cùng tuổi. Tính toán năm nay cũng còn chưa đủ 19 tuổi, cũng đã trở thành siêu phàm. Cái này chẳng phải là so Kiếm công tử càng thêm yêu nghiệt. Huống chi, hắn người này rất mạnh, rất tinh thông tính toán. lấy yếu thắng mạnh với hắn mà nói đơn giản chính là tiện tay bóp đến. Ngoại trừ tại tinh hải bị siêu phàm ám toán, bị vết nứt không gian nuốt hết lần kia không tính, hắn xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn, cùng hắn giao thủ qua người, hoặc là bại, hoặc là chính là chết rồi, còn không có một người chiến thắng qua hắn, bao quát Vân Hoang thất tử bên trong Mưa Xuân công tử Mộc Phi Vũ. Chỉ là không nghĩ tới, hắn biến mất dòng dã thời gian hơn 2 năm, chẳng những không chết, lại xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Chu Minh càng kinh, vội vàng nói, nếu thật là hắn, không biết có thể hay không đuổi tới nơi này đến. Bắc Lâm Vương nhướng mày, nói, cho dù thật là hắn, cũng không nên vô duyên vô cớ đuổi tới nơi này đến. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là để Tề Lâm yên tĩnh một thời gian đi. Thuận tiện sai người, tại từng cái cửa thành ngồi chờ. Như hắn thật lại tới đây, cũng tốt để chúng ta trước hết nhất biết. Thảo dân cái này đi làm. Chu Minh quay người muốn đi gấp. Bắc Lâm Vương lại lần nữa mở miệng. Nói, ngươi phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Bất kể như thế nào, cũng không thể cùng Hắc Xâm Lâm sự tình dính líu quan hệ. Chu Minh sắc mặt biến hóa. Hắn nghe ra Bắc Lâm Vương trong lời nói ý tứ. Nếu là bị bất đắc dĩ, cho dù hy sinh chim gáy quỷ Tề Lâm, cũng tuyệt không thể để đám lửa này tiếp tục đốt xuống dưới. Thảo dân minh bạch, chấm ngoặc kép, nhìn xem Chu Minh rời đi về sau. Bắc Lâm Vương mới ung dung cười một tiếng. Bản Vương cũng rất muốn thấy tận mắt gặp vị này trường sinh quan truyền nhân. Vị này 18 tuổi siêu phàm. 2 ngày sau đó, Đông Dương rốt cục đi tới Bắc Sơn ngoài thành. Nhìn xem trước mặt tòa này phồn hoa thành trì, hắn lại lắc đầu thở dài. Nói, hy vọng không phải như ta suy nghĩ. Đông Dương chậm rãi vào thành. Hắn bình thường là sẽ không làm người khác chú ý. Nhưng hắn bên người còn đi theo 2 cái ngang eo cao tuyết khuyển. Kia toàn thân tuyết trắng, cường tráng bộ dáng, nghĩ không làm người khác chú ý cũng không thể. Thậm chí, Đông Dương những nơi đi qua, người đi đường khác đều không tự chủ nhau nhau tránh ra. Phảng phất là lo lắng sẽ bị tuyết khuyển làm bị thương. Đông Dương ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh, vì chính mình tìm kiếm chỗ đặt chân. Sau một lát, hắn liền đến một nhà hiếu khách đến khách sạn trước cửa. Nhưng khi hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Xin hỏi các hạ là Đông Dương sao? Đông Dương dẫm chân xuống, xoay người, liền thấy một nhóm 3 người. 2 người mặc áo giáp, cầm trong tay anh thương, một bộ tiêu chuẩn dáng dấp quân nhân. Cầm đầu lại là một cái gầy gò nam tử trung niên. Một thân quản gia trang phục, chính là tại hạ, không biết 3 vị là. Nam tử trung niên chắp tay cười một tiếng, nói, tại hạ Mạc An, tại Bắc Lâm Vương phủ nhậm chức, phụng vương gia chi mệnh, đến mời thiếu hiệp qua phủ một lần. Đông Dương thần sắc khẽ động, khẽ cười nói, tại hạ vừa mới tiến thành, không bằng tại hạ trước tiên đem lối ra an bài tốt. Sau đó lại đi bái phỏng vương gia, vừa vặn rất tốt. Mạc An lại thần sắc bất động, cười nói, vương gia bàn giao, nghe nói thiếu hiệp đi vào trong thành, liền không kịp chờ đợi muốn thấy một lần, mong rằng thiếu hiệp chớ có để vương gia đợi lâu. Vậy được rồi, mời quản gia phía trước dẫn đường đi. Thiếu hiệp xin, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.